Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chương 025, đòn bí mật. Thường Uy Nhất Thời sáng tỏ, nói: "Ngươi dự định nhường ta đi qua?" Đúc gật gật đầu, "Đúng thế, ngươi đem tiếp nhận ta công tác, vì lẽ đó rất nhiều chuyện ngươi nhất định phải thử nghiệm tham dự, để với thu được một ít kinh nghiệm." Thường Uy nói, "Ok." Đúc cười nói, "Ven hồ trấn Chu ngươi tư cảnh sát trưởng đã cho ta phát đến tin tức nhờ giúp đỡ. Ngươi cùng Linda buổi sáng chiếu nhìn một chút Bính Hoàn vận tải quy trình. Buổi chiều liền trôi qua đi." Lại nói, "Phía trước mấy năm Linda đều có tham dự, nàng cùng Chu ngươi tư rất quen. Nàng sẽ nói cho ngươi biết làm sao phối hợp công tác." "Hiểu rõ." Thường Uy gật đầu, đi ra Đúc văn phòng. Thường Uy nói tới xế chiều đi ven hồ trấn trợ giúp bên kia đồn cảnh sát ứng phó du lịch tiết trong. Lúc chị An sự, Frederick lập tức biểu thị ước ao. Hắn nói, "Thường, ngươi hưởng phúc, chân dài, đại hùng, bikini, ngươi biết không? Du lịch tiết là nam nhân thiên đường." Hắn lộ ra nam nhân đều hiểu nụ cười. "Ta hy vọng ngươi trong lúc này tìm một cái bạn lữ, sau đó đem ngươi cái kia chết tiệt ánh mắt từ Linda trên người rời đi. Như vậy Tira liền không cần lo lắng." "Cút." Linda đẩy Frederick một cái. "Frederick, ngươi đổi bại." Thường Uy cười ha ha. "Frederick, xin mời hướng về Thượng Đế cầu khẩn đi. Ngươi không nói ta còn không nhớ ra được. Ngươi nói chuyện, ta đến cùng ngươi làm rõ. Nếu như lần này không tìm được mấy cái lành miệng vị, cẩn thận Linda vứt bỏ Tira theo ta sinh sống." Linda một quyền đánh tới. Thường Uy chạy đi liền chạy. Linda đuổi theo Thường Uy cũng ra đồn cảnh sát. Đúc đi ra, cười híp mắt, đối với Frederick nói, "Thường để đồn cảnh sát bầu không khí trở nên càng tốt hơn, không phải sao?" Frederick nhún vai, "Vì lẽ đó mấy ngày sau đó ta gặp trở nên càng bận rộn, tiền thưởng cũng sẽ thêm ra một bút." Đúc nói, "Năm ngoái ven hồ trấn cung cấp 3 vạn đô la Mỹ điều tạm phí, năm nay làm sao cũng phải 3 vạn 5. Vôn cúi đầu ủ rũ đi đến quán rượu, không trước tiên để ý tới ánh mắt chờ mong đại Jim. Dầu dĩ đối với trong quầy ba Enzo nói, "Cho ta đến một bình whisky." "Một bình?" Enzo trợn to hai mắt. "Vôn cảnh sát, người chắc chắn chứ?" "Xác định." Vôn không nhịn được nói. Bên cạnh đại Jim thấy hắn bộ dáng này, trong ánh mắt cái kia vẻ chờ mong nhất thời tan thành mây khói. Hắn thả xuống ly rượu, chậm rãi đi ra ngoài, ở rìa đường ngồi xổm hút thuốc. Không lâu lắm, nhấc theo bình rượu Pol đi ra. "Không bắt được." Đại Jim trong thanh âm tràn ngập khí tức nguy hiểm. "Ngươi nhìn ra rồi." Pol giơ nâng bình rượu. "Ta mượn rượu giải sầu." Hắn lập tức oán hận mà vừa bất đắc dĩ nói liên miên cằn nhằn lên. "Ta lật tung rồi tên khốn kia nhà. Không có thứ gì, không có tìm được dù cho một tờ giấy." "Jim, ngươi nói hắn đem hồ sơ giấu đến chỗ nào rồi?" Đại Jim cau mày, "Ngươi hỏi ta, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Ngươi không lấy được hồ sơ, ta liền không thể thoát khỏi uy hiếp, mà không thể không vì là cái kia Hoàng Pha hầu tử xuất lực. Ngươi làm không được cảnh sát trưởng, sau đó cả đời làm cái cảnh sát, mãi cho đến về hưu. Cảnh sát trưởng là ta." Vôn nghiến lợi nói, "Cái kia Hoàng Pha hầu tử có tư cách gì làm cảnh sát trưởng?" "Ngươi?" Đại Jim lộ ra vẻ khinh bỉ, "Ngươi liền một phần hồ sơ cũng không tìm tới." "Ta nhất định sẽ tìm tới." Vôn cả giận nói, "Ta sẽ để hắn chính miệng nói ra." Đại Jim con mắt hơi híp lại, "Ta rất chờ mong." "Hơn nữa," Đại Jim nói, "ta có thể nhắc nhở ngươi, ven hồ trấn du lịch tiết sắp tổ chức, Đúc nhất định sẽ phái Thường Uy tiểu tử này quá khứ. Đây là một cơ hội, không phải sao?" Vôn ánh mắt sáng lên. "Buổi sáng, Thường Uy cùng Linda trước tiên đi phương Bắc nhà kho khu loanh quanh một vòng. Theo thường lệ cho chu vi cư dân lấy cảnh báo, trở lại trên trấn tuần tra nửa vòng, gần như chính là buổi trưa. Thường Uy đến quán rượu đi theo Enzo nói rồi chuyện này. Ta buổi chiều liền muốn đi ven hồ trấn hiệp trợ địa phương đồn cảnh sát duy trì du lịch tiết trong lúc trị an trật tự. Gần nhất 5 ngày ta không cách nào đưa đón ngươi tan tầm. Hắn nói, đem mình xe cảnh sát chìa khóa ném cho Enzo. Ngươi mở ta trên xe cảnh sát tan tầm đi. Enzo tiếp nhận chìa khóa. Lo lắng nói, ngươi không ở lời nói. Junior, yên tâm. Thường Uy cười cợt, nâng cốc trong chén whisky uống một hớp cạn. Ta mới vừa nhìn thấy Junior ở bên kia đường. Ta gặp cảnh cáo hắn. Không sai, Junior tiểu tử này lén lén lút lút xem cái u linh tử. Mới vừa Thường Uy nhìn thấy hắn ngay ở bên kia đường ngó giáo giác. Ra quán rượu, Thường Uy kính bộ xuyên qua đường phố. Đi đến ngồi xổm ở rìa đường thùng rác cái khác Junior trước mặt. Junior thật giống cái kẻ ngu si. Ánh mắt sững sờ, phảng phất không thấy Thường Uy như thế. Thường Uy ngồi chồm hổm xuống, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc đốt. Tiểu tử ngươi giả vờ ngây ngốc là một tay hảo thủ. Có điều nhưng không giấu giếm được ta. Nói, hắn vỗ vỗ Junior vai. Một tia mịt mờ ám kình dựa vào này vỗ một cái. Đánh vào Junior trong cơ thể. Ta cảnh cáo ngươi lần nữa. Junior, cách Enzo xa một chút. Nói xong Thường Uy đứng lên đến. Ngậm thuốc lá hướng về đồn cảnh sát bên kia đi rồi. Junior cái này cặn bã đối với Thường Uy tới nói không thể tạo thành uy hiếp. Nhưng cũng không thể không phòng thủ. Chí ít Enzo tỷ đệ ở Junior loại này từng giết người ra hỏa trước mặt. Khẳng định không còn sức đánh trả chút nào. Du lịch tiết đem kéo dài 5 ngày. Này 5 ngày Thường Uy không ở Miêu Trấn. Đối với tâm tâm niệm niệm nghĩ trả thù Thường Uy cùng Enzo Junior mà nói. Đây là cơ hội tốt. Hắn không có năng lực trả thù Thường Uy. Nhưng Thường Uy không ở thời điểm. Trả thù Enzo nhưng dễ như ăn cháo. Vì lẽ đó Thường Uy cho hắn rơi xuống cái đòn bí mật. Này một tia ám kình sẽ ở trong vòng 3 tiếng bạo phát. Nhằm vào là Junior thận kinh lạc. Một khi bạo phát, Junior gặp cả người vô lực. Sau đó tiêu ra máu. Cuối cùng nằm trên giường. Chết là tạm thời sẽ không chết. Nhưng chịu khổ là nhất định. Đi bộ trở lại đồn cảnh sát. Cùng Đúc chia tay, Thường Uy cùng Linda đi ra đồn cảnh sát. Thường Uy lúc rời đi, liếc mắt đồn cảnh sát trong đại sảnh một bên cúi đầu Paul. Hắn từ cái tên này trên người cảm nhận được mãnh liệt địch ý. Nửa ngày không gặp, tại sao có thể có như thế mãnh liệt địch ý? Thường Uy tâm tư uyển chuyển, ta cho rằng ngươi gặp lái xe của ngươi. Lên Linda xe cảnh sát, Linda nói. Vậy cũng là xe mới. Thường Uy nói, ngươi biết, bởi vì Junior duyên cớ, ta hứa hẹn mỗi ngày đưa đón Enzo đi làm. Nhưng ven hồ trấn du lịch tiết này việc sự nhô ra. Ta đến cho nàng một cái bảo đảm. Ta đem xe cho nàng mở. Ngươi vẫn đúng là đủ chu toàn. Linda nói, có thể như quả chỉ là một xe cảnh sát lời nói. Junior chưa chắc sẽ kiêng kỵ. Ta mới vừa đã cảnh cáo hắn. Thường Uy nói, được rồi, hy vọng cảnh cáo của ngươi có hiệu quả. Linda nói, có điều ngươi cũng không cần lo lắng. Có Đúc ở, Junior không dám sằng bậy. Có thể đi, hai người đi xe, một đường hướng nam, ra Miêu Trấn, dọc theo Tân Hồ đường cái, thẳng đến ven hồ trấn mà đi. Ven hồ trấn ngay ở Miêu Trấn đông nam. Khoảng cách đại khái 15 km khoảng chừng, trái phải, không xa, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.